Vô Thần Kỳ, chương 760, cường thế áp chế, góc truyện audio.com. Tộc nhân Nguyên Nguyệt Nhất Mạch là kẻ khống chế linh khí trời sinh, là đại pháp sư đáng sợ. Nhưng cho dù bọn họ có thể tự nhiên điều động thiên địa linh khí toàn bộ thuộc tính trong thiên địa, mỗi người bọn họ vẫn sẽ lựa chọn tinh tu một loại lực lượng, bọn họ mỗi ngày minh tưởng, tăng cường liên hệ với linh khí mình lựa chọn, rèn luyện các loại pháp thuật cường đại từ đó diễn sinh ra. Ví dụ như nói Ma Hầu Nguyên Khốc, lực lượng hắn chủ tu chính là phong, ở trong gió trộn lẫn hắc ám chi lực, đây là phong hắc ám ăn mòn, Ma Hầu Nguyên Khốc sở trường. Vừa rồi phong đao hắn công kích Cơ Hạo sở dĩ màu đen, chính là tác dụng của lực lượng hắc ám ăn mòn. Tộc nhân lần này Ma Hầu Nguyên Khốc mang đến, hắn đã dự toán có thể bùng nổ xung đột quy mô lớn, cho nên tộc nhân Ma Hầu nhất tộc theo hắn đến Hắc Sa Bảo thuần một sắc đều là chuyên công hai loại lực lượng hỏa, lôi. Tốc độ bùng nổ nhanh, lực sát thương lớn, đây là thuộc tính cố hữu của hỏa cùng lôi. Quả cầu lửa màu vàng của Cơ Hạo dợp trời dợp đất đập xuống, gần ngàn tộc nhân Ma Hầu nhất tộc đồng thời giơ pháp trượng. Kèm theo tiếng ầm ầm trầm thấp, bên cạnh một nửa số tộc nhân Ma Hầu nhất tộc xuất hiện màn lửa thật dày. Lửa màu đỏ rực dính dính như nham thạch nóng chảy bọc thân thể bọn họ, cắt gao ngăn cản quả cầu lửa của Cơ Hạo tấn công. Trên thân một nửa số tộc nhân Ma Hầu nhất tộc khác thì xuất hiện lôi vân nồng đậm, lôi vân màu tím đen quay cuồng, bên trong có vô số luồng lôi quang lóe lên, tiếng sấm nặng nề chấn động khiến không khí kịch liệt chấn động, lôi vân cuốn lên cả mảng lớn lôi quang gấp gáp va chạm cùng quả cầu lửa màu vàng. Ánh lửa màu vàng tản ra, bám vào ở trên màn lửa cùng lôi vân kịch liệt thiêu đốt lên. Thái Dương tinh hỏa bá đạo cương mãnh, ở dưới uy năng khủng bố của Thái Dương tinh hỏa, thiên địa vạn vật đều sẽ trở thành nhiên liệu của nó. Tộc nhân Ma Hầu nhất tộc phóng ra pháp thuật hộ thân, thiên địa linh khí hấp thu được bị Thái Dương tinh hỏa dẫn cháy, sau đó kịch liệt vô cùng thiêu đốt lên. Màn lửa màu đỏ tươi đột nhiên bị một tầng lửa màu vàng dày tới vài thước bao bọc, lôi vân màu tím đen cũng như thế. Ma Hầu Nguyên Khốc cùng một đám tộc nhân khàn giọng kinh hô. Hộ thân pháp thuật của bọn họ đang cấp tốc tiêu hao, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được vòng bảo hộ bên người đang cấp tốc suy yếu, mỏng đi, nhiều nhất kiên trì thêm thời gian một nhịp thở, vòng bảo hộ của bọn họ sẽ bị thiêu hủy. Phá, Ma Hầu Nguyên Khốc quát khẽ một tiếng, gần ngàn tộc nhân Ma Hầu nhất tộc đồng thời giơ pháp trượng, dùng sức đem pháp trượng chống xuống đất. Oành, một tiếng vang lớn, vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể bọn họ đồng thời sụp đổ tự phát nổ mãnh liệt. Thái Dương tinh hỏa màu vàng bị nổ bay loạn đầy trời, nhanh chóng rời xa các tộc nhân Ma Hầu nhất tộc. Nhưng trong sân ngục giam không lớn của Hắc Sa Bảo còn đứng đầy chiến sĩ gia tộc Ma Hầu nhất tộc và A Thị nhất tộc mang đến. Những kẻ đó khoác trọng giáp chen chúc nhau ở trong quảng trường. Tộc nhân Ma Hầu nhất tộc chỉ cầu mình thoát thân, đem vòng bảo hộ của bản thân dẫn nổ, làm Thái Dương tinh hỏa rời xa mình, nhưng ánh lửa phun trào mãnh liệt lại rơi hết ở trên thân các chiến sĩ gia tộc. Trên trọng giáp hiện lên từng tầng u quang ảm đạm, các chiến sĩ gia tộc thúc giục phòng ngự pháp trận trong giáp trụ dốc hết toàn lực ngăn cản Thái Dương. Góc truyện audio.com, tinh hỏa, Thái Dương tinh hỏa màu vàng giống như lưu ly hòa tan mang theo một nét đẹp u uất bám vào ở trên giáp trụ của các chiến sĩ gia tộc lẳng lặng thiêu đốt. Từng tầng phòng ngự cấm chế không ngừng sụp đổ tan rã, rất nhanh Thái Dương tinh hỏa đã đốt tới bản thể giáp trụ của bọn họ. Giáp trụ dày nặng trong chớp mắt đã bị đốt đỏ bừng, sau đó hóa thành nước thép xuôi theo thân thể chiến sĩ gia tộc chảy xuống. Nơi nước thép màu vàng nhạt đi qua, chiến sĩ gia tộc bị đốt thủng xương nát thịt, bọn họ đau đến mức ai cũng rú thảm khan cả giọng. Trong ngoài ngục giam đều là một mảng hỗn loạn, mưa lửa của Cơ Hạo khiến liên quân hai tộc loạn hết cả lên. Hắn cười to một tiếng, thân thể hóa thành một đạo kim quang lao về phía trước, lóe lên một cái tới bên cạnh Cổ La bị thương nặng. Tùy ý ra tay đánh chết nô lệ tinh quái bên Cổ La, chộp lấy vai của gã, xách gã lao về đỉnh chóp của tường vây. Khóc đi kêu đi, các ngươi không nên tới nơi này. Cơ Hạo hất ngón tay, mấy chục giải hỏa lôi màu đỏ rực giống như cự long đánh ra. Khoảng 9 thành hỏa lôi đánh vào trong liên quân hai tộc hỗn loạn. Hỏa lôi phát nổ từng mảng lớn, chiến sĩ gia tộc bị nổ bay lên, một đám hộc máu bay ra thật xa. Cơ Hạo tùy tay kích phát hỏa lôi, chưa không chú ý lực lượng và góc độ, có hơn 1000 chiến sĩ gia tộc kêu quái dị ngao ngao ngã vào trong bụi gai trên đảo, nhất thời bị bụi gai kịch độc đâm khắp người đều là lỗ nhỏ. Kịch độc xâm nhập thân thể bọn họ, da mặt bọn họ chợt biến thành màu đen. Hỏa lôi còn lại giống như con giun khoan đất cắm đầu chui vào trong tường thành của Hắc Sa Bảo. Từng tầng phòng ngự phù văn trên tường thành không ngừng vỡ toang. Thái Dương tinh hỏa uy lực tuyệt luân, cấm chế phòng ngự của tường thành Hắc Sa Bảo căn bản không ngăn được Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt. Mười mấy luồng hỏa lôi lao vào sâu trong tường thành, sau đó mạnh mẽ bùng nổ. thùng thùng, vài tiếng vang lớn, một đoạn tường thành dài đến cả dặm ầm ầm sụp xuống, giám thị, hộ vệ trên tường thành bị đánh ngã một mảng lớn. Mặt đất kịch liệt run rẩy một cái, theo tiếng vỡ vụn chói tai, mặt đất phụ cận tường thành nứt ra mấy chục khe hở thật lớn, sau đó ước chừng có một mảng đất lớn 3-5 mẫu sụp xuống, lộ ra kết cấu hành lang cùng phòng giam phức tạp của khu giam trong lòng đất Hắc Sa Bảo. Nhiều tù phạm bị giam giữ không biết bao nhiêu năm bỗng chợt thấy ánh mặt trời. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu, vươn hai tay, hướng mặt đất điên cuồng rít gào. Càng có một số tội phạm gia tộc bị giam giữ tuy bị phong ấn toàn bộ lực lượng, nhưng thân thể cường hãn của bọn họ làm bọn họ nhảy bật cao mấy chục trượng, dễ dàng lao ra mặt đất. Gần ngàn tội phạm gia tộc lao ra chu lên, ngao ngao chạy loạn khắp nơi. Cơ Hạo cười to, ha ha, hai tay giơ lên hướng bầu trời. Một cái xoáy mây bảy màu đường kính trăm dặm chợt xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, một dòng thác đường kính trăm trượng thuần túy do thiên địa linh khí tạo thành gào thét lao vào đỉnh đầu của hắn. Các loại pháp thuật như thủy triều trút xuống, từng tia cuồng lôi, từng ánh chớp, vô số quả cầu lửa, vô số đao gió, vô số chùy băng, vô số gai đất. Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn ở mi tâm phun ra những dòng lũ khủng bố, chỗ trung tâm thiên nhãn vô số kết cấu phù văn pháp thuật có sẵn lóe sáng chói lóa, khống chế thiên địa linh khí Cơ Hạo hấp thu đến hóa thành từng cái mô hình pháp thuật. Góc truyện audio.com, tiêu chuẩn, giống như sóng thần trút ra ngoài. Ma hầu Nguyên Giả chính là cường giả đỉnh cấp ma hầu nhất tộc, tồn tại đỉnh phong cách vô thần cảnh cũng chỉ thiếu nửa bước. Bản mạng pháp nhãn của hắn tập trung toàn bộ tinh khí thần của hắn, giờ phút này Cơ Hạo chính là ma hầu Nguyên Giả sống lại, ở đây không có một tộc nhân ma hầu nhất tộc nào có thể đánh đồng với hắn. Ma hầu Nguyên Khốc điên cuồng rít gào. Hắn dốc hết toàn lực tranh đoạt với Cơ Hạo quyền khống chế đối với thiên địa linh khí, một cái phong thuẫn thật lớn đem hắn và toàn bộ tộc nhân gắt gao bảo vệ bên dưới, gian nan ngăn cản pháp thuật công kích Cơ Hạo chút xuống. Thời gian ngắn ngủn vài hơi thở, dòng lũ pháp thuật chất chứa lực lượng Thái Dương tinh hỏa đánh thủng phong thuẫn, đem ma hầu Nguyên Khốc và toàn bộ tộc nhân bên cạnh hắn đều cắn nuốt vào. Cách chương